Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 620, thiên hạ đều truyền. 6. Càng, cái này, đây chính là hắn thực lực. Dương Tranh, vậy mà mạnh như vậy, hắn dùng vũ khí, còn không phải hổ phách à, nếu như dùng là hổ phách, này, nam nhân này, tốt thần dũng à. Ta yêu hắn, đám người hồi thần lại tới, ánh mắt phức tạp, có người cau mày, có người thán phục, có người hoa si, còn có người run lẩy bẩy, mà Dương Tranh chính nằm ở cảm ngộ trong trạng thái, ngoại giới hết thảy đều bị che giấu, quấy nhiễu không đến hắn, nhìn đến, lần này là chúng ta sai, thiên tinh cũng không phải tại đoạn thời gian này xuất thế. Thiên địa minh chủ toàn lực một kích, cũng không thể dẫn phát thiên tinh phá phong, chỉ là linh lực bạo động, kém một điểm liền ủ thành tai hại. Thôi, ta lại bói tính một quẻ, lại xác định một phen. Thần toán tử ánh mắt từ Dương Tranh trên thân thu hồi. Nói nhỏ nói, a, thiên tinh không xuất thế sao? Thần toán tử, ngươi nhưng muốn đoán chắc a? Thần toán tử một nói, có không ít người ngây ngẩn cả người, lúc đầu bọn họ liền là vì thiên tinh mà tới, thế nhưng là thần toán tử lại nói, thiên tinh thế mà lại không xuất thế, này chẳng phải là đi một chuyến vô ích, đêm nay, ta mở đàn làm pháp, trước mặt mọi người bói toán một lần. Thần toán tử ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm kiếm hồ trung tâm phương hướng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Dương Tranh, vậy mà cường đại như vậy sao? Vấn Thiên chỉ nhìn chằm chằm Dương Tranh, một trận nói nhỏ, vui vẻ em bé quận chúa đẹp tương đương mục đích giờ phút này hoàn toàn đang Dương Tranh trên thân. Nàng phảng phất nhìn thấy nàng đại ca, vừa mới Dương Tranh một đao kia phảng phất chính là nàng đại ca hàng lâm một dạng. Nàng đại ca chính là Tây vực Đại La Sát Tông tông chủ, thế gian công nhận tuyệt cường người. Cơ Giao cũng nhìn xem Dương Tranh, Dương Tranh mạnh mẽ cũng vượt ra nàng dự liệu, lúc đầu cho rằng Dương Tranh cùng bản thân không sai biệt lắm tu vi. Có thể Dương Tranh mới vừa một đao kia đóng băng sóng to gió lớn cùng thiên tinh bạo động linh lực cùng phá toái sóng lớn kia một đao, đã dính đến một cái liền nàng đều vẫn không có thể nắm giữ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Cơ Giao tâm thần dao động, đang suy nghĩ đến cùng nên như thế nào đối đãi Dương Tranh. Hừ, tiểu tử này xuất tẫn danh tiếng, thật nghĩ một gậy đánh chết tiểu tử này. Tôn Thiên nhìn chằm chằm một cái Dương Tranh, trong lòng âm thầm cười lạnh, như thế, đám người đều nhìn qua Dương Tranh. Chờ đợi Dương Tranh từ cảm ngộ trong trạng thái tỉnh lại. Bất quá, tất cả người cũng không ngờ tới, Dương Tranh ở giữa không trung cái này một cảm ngộ, thế mà liền cảm ngộ chính chính một ngày. Sau một ngày, Dương Tranh mới tỉnh lại, mà khi tỉnh lại, Nam Cung phủ bên trong võ lâm nhân sĩ, đã đi hơn phân nửa, còn dư đều là một chút đại thế lực người. Tỷ như vui vẻ em bé quận chúa một phương, Cơ Giao một phương chờ. Nga, thần toán tử dùng lục đỉnh vấn thiên pháp bói toán qua một lần. Thiên tinh xác thực sẽ không vào lúc này xuất thế, mà còn bói toán ra châm ngôn. Thiên tinh hàng lâm ngày cùng thiên ma có liên quan. Dạng này a, ta minh bạch, Dương Tranh khẽ gật đầu. Từ Bắc Minh Tuyết trong miệng hắn đã biết phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nhìn đến, thiên tinh chân chính khi xuất hiện trên đời ở giữa. Thật đúng là nguyên tổ thiên ma tránh thoát thiên ngoại huyền mạng sau. Càng thời gian chính xác, hẳn là nguyên tác bên trong vấn thiên một đoàn người tiến nhập Si Vưu bí mật quật. Hoa thần cùng Si Vưu sống lại đoạn thời gian đó. Si Vưu bí mật quật. Hoa thần quan tài thủy tinh, ma thần si vưu bí mật quật, muốn hiện thế sao? Dương Tranh không khỏi trầm mặc, nếu như không có nhớ lầm nói, này nguyên tổ thiên ma hàng thế, cũng không phải chân chính hàng thế, cũng không phải chân chính tránh thoát thiên ngoại huyền mạng, có thể cho rằng là đối thần binh đại lục một lần dò xét tính công kích. Nguyên tổ thiên ma chân chính hàng thế là tại Vấn Thiên lấy được thiên tinh, huyền thiên tà đế sống lại, thần tử ma tử Thái Bình xuất hiện, đợi chút một loạt đại sự kiện sau mới có thể chân chính hàng lâm nhân gian. Mà cũng là khi đó Vấn Thiên mới phát hiện nguyên lai giữa thiên địa tiên thần đã sớm diệt vong, những cái kia xuất hiện tiên thần đều là yêu ma giả trang, bất quá cũng là giả tiên thần, cho hắn chân chính phượng hoàng trái tim. Một phen trải vuốt, Dương Tranh trong lòng có nắm chắc, chỉ cần thập toàn ma binh không xuất hiện, này nguyên tổ thiên ma hơn phân nửa cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Như thế là muốn trước đi giải quyết thập toàn ma binh người chế tạo Ngưu Lang sao? Tính, liền tính nguyên tổ thiên ma thật hàng lâm nhân gian, bản công tử cũng có nắm chắc đem chém giết. Nguyên tổ thiên ma mạnh, bản công tử đến lúc sẽ càng mạnh. Dương Tranh trong mắt kim quang lóe lên, các loại tạp niệm bị chém đứt, giờ phút này chỉ còn lại một cái ý nghĩ, vậy liền thì bất kể loại địch nhân nào, loại gì khó khăn, đều dùng thực lực bản thân chém đổ. Chân chính cường giả, sợ không phải là đối thủ mạnh hơn chính mình, sợ là không có đối thủ, sợ là vô địch tịch mịch. Dương công tử, trong chốn võ lâm đâu đâu cũng có ngươi truyền thuyết, hiện tại ngươi thế nhưng là võ lâm danh nhân. Vui vẻ em bé quận chúa ly biệt trước đó, tìm trên Dương Tranh, vui vẻ em bé liền cáo từ. Dương công tử lúc nào có rảnh, nhất định muốn tới Đại La Sát Tông, vui vẻ em bé nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Vui vẻ em bé quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ đi Đại La Sát Tông đi một chuyến. Dương Tranh gật đầu, hắn có thể nhớ rất rõ ràng, năm đó còn tại Đại Tùy Vương Triều làm cái gì cửu hoàng tử lúc. Lần kia đại hội luận võ trên, trống rỗng mà dáng kim giáp thần tướng người bình thường vật. Này người, hẳn là liền là lúc trước đến Thần Châu Đại Lục du lịch Đại La Sát Tông chủ. Mà còn, toàn bộ thần binh bên trong, Dương Tranh nhất bội phục ba người bên trong, trong đó một cái liền là Đại La Sát Tông tông chủ. Bởi vì tông chủ là một cái chân chính võ sĩ. Chân chính võ sĩ, điểm này liền đầy đủ. Đến mức hai người khác, một là Nữ Hoa, một là Phục Hy, đều là thượng cổ đại thần, lưu lại thần binh cùng thần cấp tuyệt học, đều vì thiên hạ thương từng sinh ra đại lực. Hai vị đại thần cảnh giới, người thường khó mà với tới. Lại nói huyền thiên tà đế, Dương Tranh cảm thấy hứng thú nhất là tà đế ba thần kỹ. Đối tà đế cái này người nha, tuyệt thế cường giả, đuổi siêu đối tượng, sau đó liền không có. Nếu có thì giờ rảnh, đến Chu Thiên Tinh cung ngồi xuống. Cơ Giao đi tới, đối Dương Tranh nói một câu, có rảnh sẽ đi. Dương Tranh hồi một câu, Chu Thiên Tinh cung dính đến cơ thị bí mật. Dương Tranh rất hiếu kỳ, cái này thần binh đại lục trên trời, đến cùng có hay không một cái nổi lơ lửng mạnh đại thiên triều. Thiên triều, Đại Chu Thiên Hướng, đã từng lật đổ Thương Trụ thống trị võ vương Cơ Phát phải chăng tại mây phía trên nhìn xuống. Thương Sinh, đã từng thay thiên phong thần Khương Tử Nha, phải chăng cũng ở đó mây phía trên, tìm hiểu thiên đạo chi lý. Dương Tranh, ta nhất định sẽ đuổi theo trên ngươi. Vấn Thiên đi tới, nhìn xem Dương Tranh đôi mắt, cực kỳ chân thành nói. Đối với cái này, Dương Tranh mỉm cười, không làm đáp lại. Vấn Thiên trong cơ thể mặc dù còn có thiên tinh dị lực, cũng có hiểu pháp thần tăng cường giả này làm sư phụ, bất quá không có thiên tinh lục châu, không có linh kiếm tử cái này tiểu tử kiếm. Cho dù khiến hắn lấy được thiên tinh, trở thành thiên tinh chủ, cuối cùng cũng không cách nào đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, trở thành đối kháng nguyên tổ thiên ma người mạnh nhất. Cho nên,